Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168 Thiên Lạc Học Viện. Đứng ở Thiên Lạc Học Viện ngoài cửa lớn, Ninh An có chút khó khăn. Vừa mới bọn họ đi tới thời điểm, nhìn đến bên ngoài có thẻ bài viết, muốn 3 ngày sau mới bắt đầu báo danh chiêu tân sinh. Xem ra chỉ có chờ 3 ngày, Phong Vô Tà nhàn nhạt nói. Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này, Tiểu Bạch nhìn Phong Vô Tà. Đối với Phong Vô Tà lắc đầu, liền vèo một chút hướng tới Thiên Lạc trong học viện mặt chạy tới. Mà giờ phút này, Thiên Lạc học viện tĩnh giật tử viện bên trong, nguyên bản ngủ yên nam tử soát một chút mở mắt, phía dưới nữ tử thấy vậy. Khóe miệng ngậm một nụ cười, tử thân, như thế nào không ngủ, ngày thường hắn lúc này còn ở ngủ, như thế nào hôm nay liền tỉnh, tử thân từ thúy trúc mặt trên rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, theo sau gãi gãi đầu, cười nói, ta liền nói sao, gia hỏa kia đều 10 mấy năm không có xuất hiện, hắn sủng vật sao có thể sẽ xuất hiện sao? Nữ tử thấy vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy trên bàn đá mặt y thư, nói, ta đi về trước, chờ một chút còn có ta khóa ân, tử thần gật gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì, liền ở nữ tử sau khi rời khỏi không một hồi, tử thần vừa mới lấy ra bầu rượu chuẩn bị uống rượu thời điểm. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, trên bàn đá mặt liền nhiều một cái vật thể, nhìn ôm bầu rượu tiểu hồ ly. Tử thần đầu tiên là lăng 3 giây, theo sau giống thấy quỷ giống nhau đằng lập tức đứng lên. Tiểu bạch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu bạch liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Tử thần mọi nơi nhìn, không có nhìn đến mong muốn sẽ xuất hiện người, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi ở chỗ này, thần Vô Tà gia hỏa kia ở địa phương nào? Ở bên ngoài, tiểu bạch ôm bầu rượu uống một ngụm. Nói, chủ nhân ký ức bị phủ đầy bụi, tạm thời không biết sự tình trước kia, như vậy hảo. Tử thần nghe vậy phá lên cười, nhưng là đang xem thấy tiểu bạch sâu kín ánh mắt khi. Tử thần ho khan 2 tiếng, tạ ý tứ là như thế này gần nhất hắn cũng có thể nhẹ nhàng một trận. Không cần lão như vậy phiền lòng, chủ nhân muốn tới Thiên Lạc học viện. Tử thân, ngươi nên biết như thế nào là mần y, tiểu bạch nói xong. Liền hướng tới bên ngoài mà đi, nhìn tiểu bạch đi xa thân ảnh, tử thân khóc không ra nước mắt, hắn đây là đổ cái gì mốc a? Kia tổ tông cư nhiên tới nơi này, hôm nay lạc học viện một cái không hảo phòng trưng liền xong đời. Tiểu bạch trở lại Phong Vô Tà bên người thời điểm, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhảy tới Phong Vô Tà trên vai mặt. Sau đó chờ tử thần đã đến, 15 phút lúc sau, vừa rồi ở tử viện còn một thân lôi thôi tử thần giống như thay đổi một người giống nhau xuất hiện ở Thiên Lạc học viện cổng trường khẩu. Trong trường học mặt, thấy một xa lạ tuấn Mỹ nam tử xuất hiện, những cái đó học sinh nghi hoặc, trong học viện mặt khi nào xuất hiện như vậy một cái Mỹ nam. Bất quá đang xem đến kia tiêu chí tính màu tím quần áo mặt trên thêu một cái thân tự thời điểm. Mọi người trong gió hỗn độn, vẫn luôn lôi thôi lão sư hôm nay đột nhiên rửa sạch sẽ. Đây là muốn thời tiết thay đổi sao? Tử thần đi đến ngoài cổng trường mặt thời điểm, quả nhiên nhìn đến tiểu bạch nói người ở, chẳng qua hắn không hề là giống như trước đây ăn mặc áo tím. Mà là một thân hồng y, yêu diễm vô song, mí mắt nhảy dựng, tử thần ra đầu tê dại đi qua đi, theo sau cười nói. Ba vị là muốn nhập học, không vào học đứng ở chỗ này đẹp sao? Phong Vô Tà nhàn nhạt liếc tử thần liếc mắt một cái. Ánh mắt kia chính là xem ngu ngốc cái loại này. Hết chương.